bỗng nghe tên Đặng Thu hốt hoảng la lên vì túi tiền thu thuế của hắn đã không cánh mà bay. Không ai biết chính xác trừ Trần Lâm vì chàng đã trông thấy tên ăn mày hành sự thế nào. Đặng Thu quả quyết chính tên ăn mày đã lấy cắp cho nên năm tên quan binh lập tức chạy khắp nơi để kiếm nhưng thằng nhỏ đã biệt dạng. Đặng Thu sợ quá hóa điên, hắn xông vào sòng bạc la lối ôm sòm đòi gặp Nguyễn Nhạc để thu thuế. Nguyễn Nhạc đã đi An Khê chưa về, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đang theo học ở An Thái, chỉ còn vợ Nhạc là Trần Thị Huệ. Đặng Thu điên tiết vì bị mất tiền nên la lớn. Ông Nhạc đâu? Thị Huệ ông tồn đáp. Dạ nhà cháu ở An Khê chưa về. Mời ngài biện ngồi uống tách nước trước đã. Đặng Thu nóng nảy nói. Khỏi nước non gì ráo. Bà thấy đó, túi tiền thuế của tôi vừa bị thằng ông con móc mất rồi. Bà làm ơn nộp đủ thuế quý một cho tôi rồi nộp luôn quý hai nữa để tôi bù vào chỗ đã mất. Nếu không thì chết cả đám. Nộp thuế quý một thì chúng tôi sẽ ráng mà gom cho đủ số chứ quý hai còn chưa tới hạn. Chúng tôi làm sao có tiền để nộp. Ngài biện thông cảm cho. Đặng Thu quát lớn. Bà mà không có tiền à. Bà có muốn tôi nói quan huyện cho lính xuống dẹp cái sòng bạc này không? Nộp nhanh lên, không có một hai gì nữa cả. Phen này thì chết cả lũ rồi. Chợt lúc ấy có một con tuấn mã dừng lại trước cửa sòng bạc. Một thanh niên vận võ phục xanh tuổi chừng 16 tướng mạo đường đường, nhảy xuống và bước vào sòng bạc. Thị Huệ nhìn thấy chàng thanh niên liền mừng rỡ chạy lại nói. Anh Võ Văn Dũng. May quá anh đến thật đúng lúc. Nhờ anh thu xếp giùm chúng tôi chuyện này với anh Nhạc không có nhà. Võ Văn Dũng nhìn thấy Đặng Thu và đám lính thì đã đoán ra sự việc nhưng vẫn hỏi. Chuyện gì mà chỉ có vẻ hãi quá độ vậy? Ngài biện đây bắt nộp thuế quý một còn buộc phải nộp thêm trước thuế quý hai nữa. Em phân trần là nhà không gom đủ tiền mà ngài biện nhất định không chịu còn đòi cho lính phá sòng bạc nữa. Võ Văn Dũng bước đến trước mặt Đặng Thu ông tồn nói. Ông biện thu thuế chị ấy đã chịu nộp đủ quý này, sao lại còn bắt người ta nộp trước thuế quý tới? Tiền đâu mà chị ấy nộp? Ông biện xét kỹ lại dùm cho. Đặng Thu nhìn chàng thanh niên, hất hàm hỏi. Ngươi là ai mà can thiệp vào việc quan? Tôi là Võ Văn Dũng ở Phú Phong, bên kia sông. Đặng Thu nghe nói giật mình. Danh tiếng của Võ Văn Dũng cả hai miệt tả hữu ngạn côn gian ai ai cũng biết. Người này võ nghệ tuyệt luôn. Gặp chuyện bất bình dù đối phương có là ai đi nữa thì chàng cũng nhất định can thiệp cho ra lẽ. Đặng Thu biết là không thể bắt chẹp được thì Huệ nên gắt. Thôi, thôi đi. Mau nộp đủ tiền quý một cho ta đi. Thị Huệ mừng rỡ vội vàng chạy vào trong đem tiền ra nộp đủ. Đặng Thu thu tiền xong bỏ vào bọc, nhét sâu vào lưng quần. Sợ bị móc mất một lần nữa thì chỉ có nước chết. Hắn kéo bọn lính hậm hực ra khỏi sòng bạc để sang bên kia đường thu thuế tiếp. Võ Văn Dũng nhìn theo nói. Tên ung thần này từ lâu tôi đã muốn nện một trận cho bỏ ghét rồi. Nhìn cách hắn hành hung bà con thật không thể chịu nổi. Thị Huệ nói. Anh có đánh chết hắn ta thì sẽ lại có một tên ung thần khác xuất hiện thôi, nhiều khi còn ác ung hơn nữa. Xã hội bây giờ là vậy, chúng ta cắn răng chịu đựng cho yên thân. Võ Văn Dũng hậm hực nói. Chịu đựng cho tới bao giờ? Hừ, thôi tôi đi nhé chị Huệ, khi nào anh Nhạc trở về? Dạ, chắc chừng 2-3 hôm nữa thôi. Ảnh về, anh ghé lại chơi nhé. Dạ. Nói xong Võ Văn Dũng trở ra nhảy lên lưng ngựa, phóng nhanh về hướng Bắc. bọn đặng thu dở trò giận cá chém thớt, những hộ kinh doanh kế tiếp bị chúng hành hạ đủ điều. Ngoài tiền thuế quý này, hắn còn bắt trả thêm quý tới để bù vào chỗ bị mất. Ông thầy thuốc Nam, người trước đây vì cứu ông ta mà Ly đã đánh chết thằng con của quan huyện. Vì tốt bụng thường giúp kẻ nghèo khó. Bán thuốc có khi không lấy tiền nên hầu như quý nào cũng bị thiếu tiền thuế. Cứ phải xin khất lại. Biết ông ta là người tốt, lại vì chuyện chú Ly năm xưa nên đặng thu nhiều lần châm chước cho. Lần này hắn hết cách, lại sợ quan trên bắt tội nên hắn nhất định không tha, còn bắt trả cho hết số tiền thuế còn thiếu. Ông thầy thuốc vô phương nộp thuế nên bị bọn lính đánh một trận tơi bời. Cô con gái út thấy cha bị đánh không nhịn được đã rút kiếm xông vào tấn công bọn lính để cứu cha. Võ công của cô cũng khá, một tên lính bị cô chém trúng đứt cánh tay. Bọn lính còn lại thấy vậy cùng xông vào tấn công cô gái. Cuối cùng cô bị một kiếm xuyên thấu bụng ngã xuống chết ngay tại chỗ. Trầm Lâm ngồi quan sát từ đầu đến cuối tình hình thu thuế của bọn biện lại mà lòng sụp sôi căm giận. Đến khi cô gái bị đâm chết chàng đã không còn nhịn được nữa. Chàng lập tức xông ra, rút thanh nhuyễn kiếm và một nhát giết chết tên lính vừa sát hại cô gái. Những tên còn lại xông vào bao vây tấn công chàng. Chàng điên tiết giết một lúc 5-6 tên nữa. Chưa hả cơn giận, chàng một kiếm xuyên tim tên ông thần đặng thu. Còn một tên lính cuối cùng, hắn run như cầy sấy, sụp xuống lạy Trần Lâm như tế sao xin tha mạng. Chàng chỉ mặt hắn nói, ta tha mạng cho ngươi. Về nói lại với bọn quan binh các ngươi. Tên nào dám làm khó dễ nhà ông thầy thuốc này nữa, ta sẽ tìm tới giết sạch tên đó. Nghe chưa? Cút đi. Tên lính vâng dạ luôn mồm rồi ôm đầu chạy thục mạng. Trần Lâm lấy một đỉnh vàng lớn trao cho ông thầy thuốc xong quay lại tử điếm lấy ngựa dông thẳng. Bà con cả bến Trường Trầu chứng kiến cảnh tượng vừa rồi ai nấy đều vô cùng hả dạ. Nhưng khi niềm vui lắng xuống, mọi người lại thấy lo âu vì bọn quan quân thế nào cũng có những cuộc càn quét khủng khiếp xuống vùng này. Việc một chàng hiệp sĩ mặc áo trắng cưỡi con ô truy giết chết 7 tên lính và tên biện lại ông thần đã gây chấn động toàn vùng Tây Sơn. Khi Nguyễn Nhạc từ An Khê về, mọi người đều đến nhờ ông tìm cách giúp cho cư dân ở bến Trường Trầu tránh khỏi họa quan binh bắt bớ. Nhạc nhờ giàu có, lại quen biết rộng nên đã đút lót cho quan huyện địa phương rồi nhận giữ chức biện lại Vân Đồn thay đặng thu. Nhạc cho người tìm vị hiệp sĩ áo trắng khắp nơi nhưng chàng ta đã biệt dạng. Hồi thứ 31 thể thao. Kỳ 190. Trần Lâm một mình một ngựa đi dọc bờ Côn Giang lên vùng núi Phú Lạc. Ngang qua một vùng cây cối tùm, chàng nghe có tiếng nhiều người đang nói chuyện bên trong. Hiếu kỳ, chàng giấu ngựa rồi tung mình lên cây cao quan sát. Thì ra là một bọn ăn mày đang đứng quanh tên ăn mày nhỏ lúc nãy. Tên ăn mày nhỏ rút túi tiền ra trao lại cho một người đứng tuổi. Nó cười hi hí nói, đây là túi tiền mà tên ông thần đã ăn cướp của bà con. Cháu giao lại cho chú để cứu giúp bà con nghèo ở vùng Tây Sơn này. Người đứng tuổi cầm gói bạc nói, giỏi lắm. Số tiền này đến thật đúng lúc. Tiểu Thâu Nhi, cháu giữ lấy một phần đi, số còn lại chú sẽ phân phát cho anh em và bà con. Tiểu Thâu Nhi cười hì hì nói, chú cứ giữ cả đi để chia cho anh em. Cháu có hai ngón tay thần này rồi, đâu cần lấy tiền làm gì nữa. Người đứng tuổi cười nói, cũng được, nhưng cháu phải cẩn thận. Lúc nãy bọn quân lính đã biết cháu là người đánh cắp túi tiền của ông thần, đừng để chúng bắt được nếu không là chết chắc đó. Phen này tên ung thần lo đến sốt cả vó, e rằng chúng sẽ điên tiết hành hạ bà con chẳng nương tay. Bọn ăn mày sau khi nhận được tín hiệu của tiểu thâu nhi đã bỏ bến trường trầu chạy đến đây nên chúng không chứng kiến cảnh bọn thu thúi bị giết sạc. Tiểu thâu nhi nói, chú không cần lo cho cháu, chúng nó không bắt được cháu đâu. Chỉ sợ vì việc này mà anh em hành thất sẽ bị vạ lây. Chú phải cho họ tạm thời lánh mặt khỏi Tây Sơn một thời gian mới được. Người đứng tuổi nói, chú cũng đã nghĩ tới việc này. Thôi chúng ta chia tay, không nên tụ tập lâu ở đây. Anh em giữ mỗi người một ít tiền, số còn lại tôi sẽ nộp cho phân đà Tây Sơn. Rồi ông chia tiền cho cả bọn, sau đó giải tán. Chỉ còn lại một mình tiểu thâu nhi, không biết hắn nghĩ gì mà bật lên cười hì hì rồi huyết sáo vội vã bước đi. Trần Lâm thấy rất có cảm tình với đứa nhỏ này, chàng nhảy xuống khỏi cây và chặn đầu hắn giả bộ dọa. Tên này giỏi thật, giữa ban ngày ban mặt mà dám móc túi của quan nha, tội này lớn lắm đấy. Ta phải bắt ngươi đem nộp lên quan lãnh thưởng mới được. Tiểu thâu nhi giật mình đánh thóp. Nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn nhận ra người chặn đường chính là vị khách mới đến ở Tây Sơn hội quán. Nếu không có bọn thu thúy thì hắn đã định giở ngón với người khách sang trọng này rồi. Hắn nghĩ có lẽ hành động của mình đã bị người này nhìn thấy bèn cười cầu tài. Hề hề! Mấy tên ác ông đó chỉ chuyên đi bóc lột tiền của dân nghèo. Không cho chúng một bài học thì thật là uổng cho cái tên tiểu thâu nhi của tôi. Trông anh phong thái đường đường, không giống tay sai của bọn quan nha. Anh nói đùa cho vui thôi đúng không? Trần Lâm mỉm cười nói. Mồm mép của chú nhỏ ngươi cũng khéo như hai ngón tay vậy. Nhỏ ngươi làm vậy không sợ bị quan binh bắt hay sao? Chỉ sợ tên ung thần đó trả thù dân trong bến chứ với tôi, mười tên như hắn cũng chưa bắt được. Ý tôi còn muốn đâm cho hắn một nhát thấu tim cho bỏ cái thói hung tàn hà hiếp dân chúng đi. Ta đùa với chú em cho vui thôi, tên Đặng Thu đó đã bị ta đâm một kiếm thấu tim về chầu Diêm Vương rồi. Tiểu thâu nhi trợn mắt kinh ngạc. Thật hả? Tôi chạy trốn mang số tiền này đến cho anh em nên không được coi màn kịch hay. Chà thật đáng tiếc. À mà sao anh lại giết hắn? Trần Lâm bèn kể sơ qua chuyện rồi hỏi. Em là tiểu thâu nhi vậy ai là đại thâu nhi? Tiểu thâu nhi bỗng thấy có thiện cảm với người khác áo trắng này nên nói. Đại thâu nhi là sư phụ của tôi. Là ai? Có phải thần thâu Đinh Hồng Liệt không? Đúng rồi, sao anh biết? Ta chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt. Mười mấy năm nay ông ta bỗng vắng bóng giang hồ không biết hiện giờ thế nào. Tiểu thâu nhi mặt buồn so nói. Sư phụ sau lần bị một con rắn vàng nhỏ xíu là Kim Tuyến xà cắn. Tuy đã cố vận công chặn nọc độc nhưng cả nửa người giờ tê cứng không cử động được. Tôi đã cố hết sức đi tìm thầy thuốc nhưng mấy tay lang băm ở phủ quy nhân này nghe nói tới loại Kim Tuyến xà đều lắc đầu bó tay. Nay đã nửa tháng rồi, e rằng người không qua khỏi tai biến này. Vô ảnh thần thâu mà lại bị rắn cắn sao? Hiện giờ ông ta đang ở đâu? Sư phụ nghe nói có cây kiếm thần của các tộc mang vùng Gia Lai lại xuất hiện trên giang hồ sau hàng trăm năm mất tích nên có ý đi tìm. Không may, người bị nạn nên đã cố chạy về lại dưới này với hy vọng tìm được thầy chạy chữa. Không ngờ nọc độc của Kim Tuyến xà quá lợi hại nên sư phụ sau khi tìm cách nhắn tin cho tôi, đành tạm trú tại một hang động trong dãy núi kia. Tiểu thâu nhi đưa tay chỉ hòn Trương Sơn trước mặt. Trần Lâm nói nhanh. Đi, đưa ta về xem thử, hy vọng ta có thể chữa được. Tiểu thâu nhi trợn mắt ngạc nhiên. Anh chữa được ư? Sư phụ nói tình trạng của người giờ chỉ có mỗi Hải Thượng Lãng ông ở đàng ngoài thì may ra còn có 5 phần hy vọng chữa được thôi. Thì cứ thử xem sao đã, ta cũng biết chút ít y thuật. Tiểu Thâu Nhi đành đưa Trần Lâm về gặp sư phụ mình. Trần Lâm bảo hắn leo lên ngồi sau lưng rồi chàng cho con ô truy phóng thật nhanh. Tiểu Thâu Nhi bỗng hỏi. À, mà anh tên gì nhỉ? Trần Lâm. Trần Lâm nào, có phải Đông Tiểu Bạch Long không? Đúng, là ta. Thì ra là thế. Tiểu đệ nghe danh đại ca đã lâu. Ai ước được gặp một lần. Không ngờ hôm nay đại ca lại ngồi ngay trước mặt mà không biết. Hiếp hiếp. Thế còn em tên gì? Tín Nhi, sư phụ gọi như thế. Còn họ? Em không có họ, sư phụ nói lúc người nhặt được em bên bờ Côn Giang em còn nhỏ lắm nên không biết là con nhà ai. Do đó sư phụ cũng không biết họ của em. Nói xong Tín Nhi cười hi hi. Trần Lâm chợt thấy thương chú bé này vô cùng. Chớp mắt, họ đã tới chân hòn Trương Sơn. Qua vài khúc quanh nữa thì họ đến nơi. Gian thạch động nằm gần một con suối rất kín đáo, khó mà phát hiện. Động không rộng lắm nhưng cũng tươm tất sạch sẽ. Đinh Hồng Liệt nghe tiếng động bên ngoài liền cất giọng yếu ớt vọng ra. Tín Nhi về đó à? Dạ, sư phụ. Con có đưa một người về coi bệnh cho sư phụ đây. Bệnh của sư phụ nay họ chỉ có Đại La Kim Tiên mới chữa được, con mất công tìm thầy làm gì cho vất vả tốn kém. Trần Lâm bước đến gần. Chàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên, thân người khá ốm, có lẽ là vì bệnh và cũng vì tạng người thon nhỏ. Nét mặt chân chính đường hoàng, không có vẻ gì là của một tên ăn trộm cả. Trần Lâm chào. Cháu là Trần Lâm, xin chào Thâu Hiệp. Đinh Hồng Liệt mỉm cười héo hắt. Thâu Hiệp sắp biến thành Tử Hiệp rồi, có gì đáng nói tới nữa đâu. Anh là Tiểu Bạch Long Trần Lâm à? Dạ. Thật là hạnh ngộ, ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ tiếc lúc gặp mặt thì tấm thân ta đã thành tàn phế. Để cháu thử xem sao. Nói xong chàng xem xét vết thương, thấy gần nửa thân người bên trái đã tím bầm. Hồng Liệt nói. Ta đã cố vận công chặn độc nhưng nó vẫn cứ lan dần lên trên. E rằng 10 ngày nữa sẽ chạy đến tim, lúc đó thì hết chữa. Cũng chưa đến mức tuyệt vọng đâu. Chú chịu đau một tí nhé. Để cháu trục độc ra hết thì sẽ khỏi thôi. Tín Nhi nghe nói mừng rỡ hỏi. Anh có thể chữa được độc cho sư phụ ư? Tín Nhi nguyện nhớ ơn anh suốt đời. Không cần nhớ ơn đâu. Mau đi lấy nước sạch mang đến đây. Tín Nhi vội chạy đi lấy nước mang đến. Trần Lâm dùng con dao nhỏ rạch một đường ngay chỗ vết cắn rồi lấy viên thị độc châu ra để vào đó. Máu đen từ bên trong cơ thể Hồng Liệt chảy ra, mùi hôi thối nồng nặc cả gian thạch động. Viên ngọc đang sáng chói từ từ chuyển sắc đen. Viên ngọc càng đen thì màu bầm tím trên cơ thể của Đinh Hồng Liệt càng giảm dần. Trần Lâm áp tay vào lưng Hồng Liệt vận công đẩy máu độc dồn xuống nơi vết rạc. Chừng cạn một tuần trà. Màu bầm đen trên cơ thể Hồng Liệt đã tan biến hết. Chỉ còn tai tái bởi mất máu và thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Trần Lâm lấy thuốc rịt vào miệng vết cắt cho Hồng Liệt uống một viên thuốc màu hồng thơm phức. Chàng nói. Viên này là đại bổ hoàn giúp cho máu huyết lưu thông và hồi sức rất nhanh. Rồi chàng xoa bóp khắp cơ thể Hồng Liệt, vận cửu dương công truyền vào để giúp cho thuốc mau phát huy công hiệu. Tay chân của Hồng Liệt đã từ từ cử động được trở lại. Hai thầy trò hết lời cảm tạ Trần Lâm. Tín Nhi mừng rơi nước mắt, nó sụp xuống lạy. Cảm ơn Lâm đại ca đã cứu chữa cho sư phụ của Tín Nhi. Trần Lâm vội vàng đỡ hắn lên. Đừng có làm cái trò đàn bà thúc thiết nữa. Hoạn nạn giúp nhau là chuyện thường tình thôi mà. Tín Nhi sụt sùi nói. Tín Nhi chỉ có sư phụ là người thân thôi, làm sao Tín Nhi không vui mừng đến phát khóc được. Bây giờ thì yên tâm rồi, chỉ cần tịnh dưỡng 2-3 hôm nữa là bình phục lại như xưa thôi. Mà Đinh Thúc bị rắn cắn trong trường hợp nào? Loại rắn này vừa rất độc vừa nhanh nhẹn, nó sẽ còn cắn nhiều người khác nữa nếu không tìm cách trừ đi. Đinh Hồng Liệt thở dài kể. Ta nghe tin đồn cây thần kiếm có quyền uy bách chiến bách thắng của tộc Vu Lửa người Gia Rai. Một tộc thiểu số miền cao. Đã mất tích từ lâu nay bỗng dưng xuất hiện. Ta định lên miền đó để dò thăm hư thực thế nào. Trớ trêu thay. Còn chưa có được manh mối gì thì đã bị rắn cắn đành chạy thục mạng trở về. Hồi thứ 31 thể thao. Kỳ 191. Cây kiếm đó có gì quý mà khiến Đinh Thúc phải bận tâm đến thế? Tương truyền đó là cây kiếm vô địch, có nó trong tay thì trăm trận trăm thắng. Ta nhìn thấy Giang Sang nghiêng ngửa. Nếu có cây kiếm kia trao vào tay người Tuấn Kiệt thì nhân dân mình sẽ không còn cơ cực như thế này nữa. Hà! Tiếc thật! Có lẽ số mạng của đám dân đen còn phải nếm trải nhiều khổ đau, chưa biết đến bao giờ mới qua khỏi. Chẳng lẽ không có kiếm thần con người tự mình thay đổi không được ư? Được chứ, nhưng khó lắm. Vả lại ta còn chưa có cơ duyên tìm thấy người có thể xoay chuyển được vận mệnh này. Trần Lâm im lặng một lúc rồi nói. Đinh Thúc cứ tịnh dưỡng cho bình phục đã, mọi việc khác hãy tính sau. Xin cáo từ, hai người bảo trọng. Tín Nhi hỏi. Lâm đại ca đi đâu? Ta chỉ lang thang đây đó xem địa linh nhân kiệt Cẩm Tú Sơn Hà mà thôi. Chẳng có mục đích cố định nào cả. Tín Nhi cười nói. Đợi sư phụ bình phục xong thế nào Tín Nhi cũng tìm đại ca để đi xem Sơn Hà Cẩm Tú. Hì hì. Trần Lâm đánh tay với Tín Nhi cười. Nhất định thế nhé. Hẹn gặp lại. Chàng chào hai thầy trò Hồng Liệt xong thả ngựa đi lên đỉnh Trương Sơn đang đứng sừng sững như một cây bút chọc trời. Từ đỉnh núi cao, chàng thấy bờ nam bên kia dòng Côn Giang có dãy núi như hình nghiêng mực. Ở giữa là dòng sông Côn. Nước từ trên nguồn trong dãy núi cao Vĩnh Thạnh đổ về cuồn cuộn. Lấp lánh. Xa xa, núi non hùng vĩ trong thế tả phù hữu bậc quả là chốn địa linh vượng khí ngất trời. Chàng bỗng cất cao giọng ngâm vang giữa cảnh núi rừng tĩnh mịch. Hà ngạn y y lục trúc. Côn Giang mãn mãn cất kinh. Phong, nhã, đàn hương tuyệt tiết. Oán ngôn mãn địa thao linh. Hồ, quốc phá tàn lê thứ. Gia vong thương đan tâm. Đông vọng. Thương hải mang mang vô hoàng bát. Tây quyệt. Địa linh minh chú độ minh lâm. Tổ tổ hề. Bất di vương chí hồ vi cát. Bằng bằng hề. Lược thao câu nguyện mạc năng yên. Ngã nhược tuế mệnh ư cao sơn. Mộng hồ thiên lý quyết. Dịch nghĩa. Bờ sông nào trúc xanh biết sóng hàng thẳng tắp. Mà bờ Côn Giang sao rậm rịt cỏ gai. Thơ phong, nhã và mùi đàn hương không còn thấy đâu. Trong kinh thư có hai thiên thơ phong là thơ dân dã. Thơ nhã là thơ cung đình gồm đại nhã và tiểu nhã. Sau hai từ phong, nhã dùng chỉ văn chương thi phú hay người có nét đẹp văn thi. Lời oán than đầy đất động đến phong linh tiên tổ. Ôi! Đất nước tan hoang làm tổn hại dân lành. Nhà mất làm đau tấm lòng son sắt. Ngóng về đông, biển xanh mênh mông không có một chiếc thuyền nào quay về. Hướng về tây. đất linh mà sao bóng chân chúa còn ẩn khuất trong rừng rậm thơm u khoảng 5-7 năm sau chân chúa mới xuất hiện. Đó là Vu Quan Trung Nguyễn Huệ. Hỡi các vị tổ, không truyền lại đời sau chí vương đạo thì lấy gì thay đổi cho tốt đẹp. Ơi những người bạn vĩ đại như những cánh chim bằng. Tài thao lược tức lục thao của Trương Lương và tam lược của Hoàng Thạch Công vì đâu chỉ mình ta đơn độc mang nguyện lớn mà không có sự kết minh. Ta nay như say mệnh trên núi cao, mộng quyết thắng ngoài ngàn dặm. Chợt đâu đó có tiếng ngâm sang sảng phụ họa với Trần Lâm. Ngã Duy cùng ca vu hồ hải, lý lãng lung hoang lung. Hà! Cấp cấp nhược tứ kìa. Xung tiên như thiết thỉ. Bình cường diệt bạo, phóng nuôi chiên. Một! Dịch nghĩa. Ta chỉ ca tràn trên sông nước. Biển hồ. Đạt sóng. Thâu tóm vùng trời hoang ý nói đời loạn. Luôn thường đạo lý bị phế bỏ. Hà! Gấp gáp như ngựa tứ, ngựa kỳ những danh mã ngày xưa, ngày đi ngàn dặm. Xông lên phía trước như mũi tên sắc. Tiêu diệt, dẹp bỏ những kẻ ỷ mạnh tà ác, gỡ bỏ những khó khăn cho kẻ yếu. Nghe giọng quen quen Trần Lâm cất cao tiếng gọi. Có phải Tây Hắc Hổ đó không? Có phải Đông Bạch Long đó không? Một con bạch mã phóng nhanh lên đỉnh núi, trên lưng ngựa là một chàng thanh niên y phục toàn một màu đen. Đúng là chàng Lia. Hai bên gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, nỗi vui không sao kể xiết. Thật là hữu duyên thiên lý. Lia nói. Kể từ cách biệt lòng ta lúc nào cũng nhớ đến Lâm Huynh. Ôi, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trên đỉnh núi cao này. Bấy nay ta ngộ thế nào? Trần Lâm nói. Sau lần làm thủ hạ bại tướng của huynh tôi đã từ giả cao gia trang lang thang hồ hải. Nghe đồn vùng Tây Sơn Kỳ Sơn Thủy Tú nên ghé thăm. Nhìn cảnh núi non hùng vĩ, anh khí ngút trời mới sinh tình ngâm mấy câu thơ, không ngờ lại thu hút được huynh. Thật là kỳ ngộ. Mỗi năm ngày này tôi đều về núi Trương Sơn để tế mộ mẹ và sư phụ. Trần Lâm ngạc nhiên hỏi. Mộ của sư phụ và bá mẫu ở núi này à? Huynh đã tế mộ rồi chưa? Chưa, vừa đến đây nghe tiếng ngâm của huynh nên vội ướm tiếng rồi phóng ngựa chạy đến nơi. Nếu vậy tôi xin được theo chân anh để lạy bá mẫu một lạy. Ly bèn dẫn Trần Lâm đến thăm mộ mẹ mình. Ly bày đồ tế lễ rồi sụp sùi vái lạy. Trần Lâm cũng lạy theo. Lễ xong hai chàng bày rượu ra uống. Vầng trăng 16 từ từ lên khỏi ngọn cây. Cả hai từ trên cao nhìn xuống cánh đồng Phú Lạc chạy dài qua tận Kiên Mỹa. Dòng Côn Giang lấp lánh lượng quan. Cảnh trí đêm trăng đẹp vô cùng. Ly đưa tay chỉ cho Trần Lâm thôn Phú Lạc mờ mờ dưới chân núi nói. Đó là quê ngoại của tôi. Tôi đã lớn lên ở đó. Nghe giọng nói của Ly đượm nỗi u buồn Trần Lâm ướm hỏi. Tao ngộ nào đưa anh trở thành thủ lĩnh Trung Mây tận ngoài Hoài Ân. Rượu lâm lâm, Ly bùi ngồi kể qua thân thế và chuyện của mình cho Trần Lâm nghe. Dứt lời chàng thở dài nói. Chúng tôi đã ăn cướp của hầu hết những nhà giàu trong hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn. Kể cả kho lẫm của phủ chúa nhưng không thể nào cứu được số dân nghèo đói đang đổ về đây ngày một nhiều. Hành động của các anh thật cao cả nhưng đó chỉ là những biện pháp phá víu tạm thời. Không phải là kế sách lâu dài. Mà bá tánh thì cần có một kế sách lâu dài. Một sự thay đổi toàn triệt để có thể an cư lạc nghiệp. Kế sách ấy như thế nào? Trần Lâm uống cạn chung rượu, đưa mắt nhìn ra xa nói. Bao nhiêu năm nay tên quốc phó Phúc Loan đã làm loạn kỷ cương phủ chúa, lại sưu cao thuế nặng, mua quan bán tước. Cả triều giờ toàn một bọn tham quan chỉ biết lo vơ vét của công, bóc lột bá tánh, dân tình đói khổ. Còn trung thần, nghĩa sĩ trong thiên hạ một số bị hãm hại, một số bỏ đi, ai ai cũng đều nghiến răng căm giận. Cả cái chính quyền nhà chúa giờ như căn nhà một. Nếu có một lực lượng đứng lên, góp gió lại thành một cơn bão thổi vào thì căn nhà một kia sẽ đổ quỵ. Ly hỏi, lực lượng nào có thể đứng lên tạo ra cơn bão đó? Bá tánh nghèo khổ. Đó là một lực lượng vừa đông đảo, vừa có đủ những động lực thúc đẩy họ đứng lên chiến đấu để đánh đổ bạo quyền. Vì họ đấu tranh để tự cứu lấy chính mình nên họ sẽ hết lòng, hết sức mà hy sinh. Bá tánh tuy đông nhưng là những cá nhân lẻ tẻ, đến từ khắp bốn phương trời. Muốn tập hợp họ thành một khối là chuyện vô cùng khó khăn. Hiện nay bá tánh hai phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn ai cũng đội ơn các hiệp sĩ Trung Mây, nhất là Ly Huynh. Chỉ cần Huynh lên tiếng kêu gọi, tôi tin họ sẽ hưởng ứng hết sức mình. Huống chi? Không chỉ bá tánh hai phủ này thôi. Cả nước cũng đang ngóng chờ một sự thay đổi tận gốc rễ sự nghèo khó. Bất công này. Ly thở dài. Tôi biết việc mình đang làm chỉ là cách tạm thời trị bệnh ngoài da chứ không trừ được căn bệnh tận trong phế phủ. Nhưng cũng tự biết mình văn dốt, võ giác không đủ lực để mưu cầu việc lớn nên đành ôm hận nhìn bá tánh điêu linh. Nếu huynh không chê, tôi nguyện sát cánh bên huynh để chung lo việc lớn. Ly mừng rỡ nói. Được như vậy thì còn gì bằng. Từ lâu tôi nghe nói Tiểu Bạch Long trí dũng song toàn, được huynh đứng ra lo liệu, Ly tôi dù nát thân cũng không từ. Cả hai người nhìn nhau bỗng cùng bật ra nói. Chúng ta kết nghĩa đệ huynh, nên chăng? Và cả hai cùng bật cười ha hả. Ly nói. Không ngờ hai ta lại cùng có ý tưởng đó. Số trời đã định. Chúng ta còn chờ gì mà không làm lễ kết bái anh em ngay đêm nay. Hai chàng bèn giả bày bàn hương án. Dưới ánh trăng cùng nhau cắt máu ăn thề. Nguyện đồng sinh đồng tử một lòng cứu nước cứu dân. Ly sanh năm Canh Thân, lớn hơn Trần Lâm 6 tuổi nên làm đại ca. Trần Lâm khi biết tuổi Ly thuộc mạng Thạch Lự 1 thì thầm nghĩ Ly huynh thuộc mạng 1. Là tướng tinh của sao giáp một dạo như sư phụ đã nói chăn điểm lại những việc xảy ra trong vòng 2-3 ngày nay. Những cơ duyên đưa đẩy khiến chàng sở hữu được hai bộ binh pháp quý hiếm. Lại tình cờ gặp và kết nghĩa anh em với nhân vật anh hùng số 1 của thời đại. Tất cả khiến chàng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Chàng cho rằng cơ duyên đã hội đủ để có thể thực hiện lời thề xưa. Đêm đó rượu say, hai chàng hiệp sĩ gác chân lên nhau nằm ngủ dưới trăng. Thật là cho hay thanh khí tương hòa. Bèo mây gặp gỡ cũng là tri âm. Một trích trường thi Hòn Vọng Phu, Vũ Thanh, nhà xuất bản trẻ 2012. Phiêu Thạch Ba đề tặng. Hồi thứ 31 thể thao. Kỳ 192. Hai con tuấn mã một đen một trắng chở trên lưng hai chàng hiệp sĩ phi nước đại trên con đường độc đạo từ Trương Sơn qua Vĩnh Thạnh về Trung Mây ở Ân Đức. Hoài Nhơn. Dọc đường Trần Lâm và Ly đã nghiên cứu địa hình những nơi có địa thế hiểm yếu. Những con đường. Sông suối. Núi non có lợi thế dụng binh. Ly nói. Ở núi Bà. Chúng ta cũng có một phân trại do Tam Đệ Hồ Bân đang cai quản. Mọi hoạt động vùng tuy viễn sẽ xuất phát từ phân trại đó. Như vậy thật hay. Nhưng chúng ta phải xây dựng trại Kim Sơn cho thật vững mạnh để làm căn cứ trung ương. Sau đó mới tính tới việc mở rộng địa bàn hoạt động. Mọi việc từ nay sẽ do Lâm Đệ quyết định. Ta chỉ việc nghe theo là được. Trung Mây Hoài Ân là một vùng núi non hiểm trở. Mây mọc tùm. Nếu không có người hướng dẫn thật khó mà tìm ra lối đi. Phía bên phải là hòn Độc Sơn, thường gọi là núi một. Trước mặt, về phía đông là dòng Kim Sơn rộng lớn, mùa này nước chảy rất xiết. Sau lưng, núi non trùng điệp bạc ngàn. Mặt phía bắc là vùng đất thấp chạy dài đến nhánh sông từ nguồn An Lão chảy về. Tạo thành một tam giác biệt lập với vùng bình nguyên Bồng Sơn. Lại Khánh. Nhánh sông từ nguồn An Lão hợp cùng nhánh Kim Sơn tạo thành sông Lại Dương gần huyện Lỵ Bồng Sơn và chảy xuống biển Đông ra cửa An Vũ. Hai nhánh sông này như cái hào sâu che chắn mặt trước của Trung Mây. Vùng đất này quả thật là nơi vượng địa, có thế minh đường thủy tụ, huyền vũ ổn định bề thế. Lại có Thanh Long bên phải, Bạch Hổ bên trái, quả đúng là vừa đắc địa vừa hiểm yếu. Tiến ra thì thênh thang, rút về thì vững vàng hiểm trở. Ly đưa Trần Lâm về trại, sai Giống Chiên triệu tập hết các đầu lĩnh cùng Lâu La để làm lễ tương kiến. Các đầu lĩnh Trung Mây ngoài Ly còn có Cha Hồ, Chú Nhẫn, Lưu Đằng, Trương Văn Bảo và Lam Tiểu Muội. Và một người nữa là Hồ Bân đang thống lãnh hơn trăm Lâu La khai thác vùng Trung Mây núi Bà. Anh em trong Trung Mây đều đã nghe tiếng Trần Lâm từ sau trận đấu kinh thiên với Ly dạo nọ. Nay gặp mặt thấy chàng nho nhã như một thư sinh thì có hơi kinh ngạc, nhất là Lam Tiểu Muội. Nàng vốn ỷ mình võ công cao cường nên có ý không phục chàng Lâm cho lắm. Nhưng khi Ly đề nghị nàng kêu Lâm bằng anh, nàng hỏi ra mới biết Lâm chỉ bằng tuổi mình nên nói. Hai người bằng tuổi nhau, đành phải dựa vào tài năng để phân định ngôi thứ. Ai thắng thì người đó làm lớn. Trần Lâm nói, không cần phải so tài. Tôi xin được làm em của Lam tỷ. Tiểu Muội phản đối. Không được, như thế không công bằng. Ta ghét nhất sự bất công. Ly cười lớn nói, Lâm đệ cứ chiều theo ý của Lam Muội đi. Cô gái này đã muốn làm cái gì thì chỉ có trời mới cản được. Trần Lâm nói, thôi được. Nhưng chỉ điểm tới cho biết rồi thôi nhé. Lam Tiểu Muội cười nói, được, tôi sẽ không làm huynh bị thương đâu. Nào mời. Trần Lâm nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để nhiếp phục mọi người ở đây nên lớn tiếng nói, Lâm tôi xin nhường tỷ trước năm chiêu. Tỷ cứ ra tay thật tình đừng ngại, vì với chỉ một chiêu phản kích của tôi thôi là tỷ sẽ không còn đường ra tay nữa đâu. Lam Tiểu Muội trợn mắt nói, nhường trước năm chiêu ư? Ta e rằng sau chỉ ba chiêu là huynh đã bỏ mạng rồi. Đừng quá tự phụ như thế. Ly cười ha hả nói, Lam Muội cứ tận sức ra tay đi. Nếu muội đụng được tới chéo áo của Lâm đệ thì ta sẽ thưởng cho. Lam Tiểu Muội nghe nói chạm tự ác, nàng lớn tiếng, không phải lỗi của muội đó nhé. Ta ra tay đây. Trần Lâm cười nói, Lam tỷ cứ tự nhiên. Mọi người đứng bên ngoài bắt đầu hồi hộp chờ đợi diễn biến cuộc đấu. Họ biết võ công của Tiểu Muội rất cao thâm nên tất cả đều cho rằng trong năm chiêu mà Tiểu Muội không đụng được tới chéo áo của Trần Lâm thì quả là chuyện khó có thể xảy ra. Trong khi đó Tiểu Muội đã muốn song đao tấn công Trần Lâm. Song đao vừa rút ra khỏi vỏ, nàng lướt người tới ra chiêu Phượng Hoàng Xuyên Vân, song đao chém ngang vào bụng Trần Lâm. Chàng bước lùi nửa bước rồi hóp bụng vào để song đao lướt qua trong kẻ tóc. Tiểu Muội chân trái bước lên, song đao chém vụt trở lại buộc Trần Lâm phải thối lui bước nữa. Tức thì nàng lướt người tới, xếp song đao dọc theo cánh tay, thúc chỏ mạnh vào ngực của đối phương theo thế Phượng Loan Xuyên Phong Vũ. Trần Lâm nếu để trúng chiêu này chắc chắn ngực sẽ bị mũi đao đâm thủng, quả là một chiêu cận chiến sát thủ. Chàng la lớn, hay lắm, rồi chân phải liền bước xéo sang bên để né cú đánh thoát hiểm ác đó. Tiểu muội lập tức xoay người, dùng một cánh chỏ kèm theo mũi đao thứ hai thúc ngược ra sau nhắm vào ngực Trần Lâm công tiếp vào. Trần Lâm lại ung dung đảo bộ sang trái né đòn và lướt người vòng ra phía sau lưng tiểu muội. Nàng vội vàng hạ tấn xoay người một vòng, vung song đao quét vào hạ bộ của Trần Lâm. Sau đó đập song đao xuống đất mượn thế tung người lên tung ra chiêu phản địa phiêu thân cước. Bàn chân nàng phóng ra rít gió vút vào mặt địch thủ với một tư thế tuyệt đẹp. Cả đấu trường rộng lên tiếng vỗ tay khen ngợi cú đá của nàng. Trần Lâm cũng buộc miệng la lớn. Cú đá tuyệt đẹp. Xong chàng ngã người về phía sau. Đồng thời với tư thế ngửa người đó chàng vận công vào đôi chân để lướt thân mình tà tà về phía sau rồi đứng thẳng lên trông đẹp mắt không kém. Lam tiểu muội cũng phải buộc miệng khen. Né hay lắm. Đỡ tiếp chiêu này. Nàng tung người lên cao, song đao loang loáng như một vầng sao bạc chụp xuống đầu Trần Lâm. Mọi người cho rằng phen này nếu Trần Lâm không sử dụng vũ khí để đỡ thì dù chàng có né tránh tài giỏi đến đâu cũng sẽ bị song đao chém trúng. Trong khi đó, Trần Lâm biết tiểu muội đã tung ra sát chiêu nên chàng liền bước chân theo cửu cung di ảnh bộ pháp. Thân hình như một bóng ma thoát ra khỏi tấm lưới đao dày đặc của tiểu muội một cách tài tình. Mọi người trầm trồ vỗ tay vang dội. Thân pháp biến ảo khôn lường, thật hết sức tài tình. Trần Lâm thoát ra khỏi vùng đao ảnh xông lên tiếng. Đã qua năm chiêu, giờ đến lượt đệ ra chiêu phản kích đây. Lam tỷ đề phòng nhé. Tiểu muội la lớn. Ra tay đi. Đừng khách sáo. Nàng nói xong liền vung song đao tấn công như vũ bão. Trần Lâm bỗng hét lớn. Lưu ý. Không biết cây roi cuốn quanh thắt lưng đã được chàng rút ra lúc nào. Chỉ thấy vút một cái. Bóng roi mịt mờ cả một vùng. Chạm vào song đao vang lên những tiếng ken ken chát chúa. Và cuối cùng, đầu roi đã chĩa thẳng sát yết hầu của Lam tiểu muội. Nàng há hốc miệng kinh hoàng không thốt lên được một lời nào. Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc trước đường roi thần sầu nhanh đến ngoài sức tưởng tượng đó. Lam tiểu muội buông song đao xuống nói: "Lâm Ngũ ca, tiểu muội phục rồi. Từ nay muội hứa sẽ làm một đứa em gái ngoan." Nàng là cô gái vui vẻ và trực tính nên nói xong liền nở nụ cười tươi như hoa. Trần Lâm rút roi về cười nói: "Xin lỗi, người anh này sẽ cố gắng để xứng đáng là Ngũ ca của muội." Ly cười ha hả nói: "Ta đã bảo rồi mà muội không tin. Giờ thì đã phục chưa? Không đấu thì làm sao biết được Lâm ca có đường roi thần sầu ủy khúc này?" Hi hi. Ở Trung Mây, cha Hồ và chú Nhẫn vì tuổi cao nhất nên mọi người đều tôn trọng coi như bậc trưởng thượng. Những người trẻ tuổi còn lại thì lấy tuổi tác mà xưng hô. Ly làm đại ca, Lưu Đằng nhị ca, Hồ Bân tam ca, Trương Văn Bảo tứ ca, Trần Lâm Ngũ ca và Lam tiểu muội làm em út. Hồ Bân và Văn Bảo lúc trước đã từng chứng kiến Trần Lâm đấu với Ly ở Quy Nhơn nên về võ công họ rất khâm phục chàng. Sau đó, Ly giới thiệu các trại của Trung Mây. Có bốn trại Đông Tây, Nam, Bắc và Trung ương trại đặt dưới quyền của thủ lĩnh Ly. Mỗi trại có một trại trưởng và hai trại phó. Các trại trưởng trực tiếp dưới quyền của một trong các đầu lĩnh là Hồ, Nhẫn, Lưu Đằng, Văn Bảo. Riêng tiểu muội hiện có trong tay một toán nữ binh gồm 20 người, đa số là những cô gái đã gặp nhiều nghịch cảnh trong đời. Còn lại khoảng 20 người ở trại giữa thuộc quyền của Ly, vị tổng đầu lĩnh Trung Mây. Nhóm này trước kia gồm 120 người do Hồ Bân thống lãnh. Sau khi chia vào nối bà 100 người thì số còn lại dưới quyền của Lia. Mỗi trại có khoảng 100 lâu la. Bọn lâu la cùng các thủ lĩnh đều mặc y phục màu đen. Quan sát qua cách tổ chức ở Trung Mây, Trần Lâm thấy đây đúng là tổ chức của một sơn trại ăn cướp, không hề mang tính chính quy của một đạo nghĩa binh. Nhờ địa thế hiểm yếu và nhờ võ công của Ly quá cao cường nên họ mới tung hoành bấy lâu mà chưa bị tiêu diệt. Sau khi xem qua các trại, Ly cho họp các đầu lĩnh và các trưởng phó trại lại tuyên bố. Từ nay Trung Mây của chúng ta sẽ được tổ chức lại thành một đạo nghĩa binh đứng lên chống lại cường quyền của quốc phó Trương Phúc Loan để cứu vớt dân lành. Mọi người ai có ý kiến gì không? Mọi người đều vui mừng về ý tưởng mà Ly vừa nêu ra. Cha Hồ nói, đó là một ý kiến rất hay. Nhưng để biến một trại cướp ô hợp trở thành một trại nghĩa binh có kỷ luật và kỹ thuật tác chiến không phải là việc dễ làm đâu. Việc này chúng ta cứ giao cho Lâm để tiến hành. Việc quan trọng là các đầu lĩnh hãy tin tưởng và hỗ trợ cho Lâm Đệ. Tôi tin chắc mọi việc rồi sẽ rất tốt đẹp. Các thủ lĩnh đồng thanh, chúng tôi xin nghe theo sự cắt đặt, phân phó của Lâm Đệ. Trần Lâm chắp tay nói, đa tạ các chú và các anh đã có lòng tín nhiệm. Một quân đội muốn hùng mạnh và có thể chiến đấu được, điều cốt lõi là nhờ vào kỷ luật. Kỷ luật không nghiêm minh, quân lệnh không như sắt thép thì đó chỉ là một toán quân ô hợp. Đưa ra trận chiến đấu thật chẳng khác nào lùa đàn dê vào miệng cọp. Anh em đã tin tưởng, tôi cũng xin thảo ra một bản quân luật, mời mọi người xem qua để góp ý sửa đổi. Một khi đã thống nhất thì câu quân pháp bất vị thân phải được tuyệt đối thi hành. Dù kẻ phạm quân pháp đó có là ai? Mọi người đồng ý không? Chú Nhẫn nói. Hay lắm. Quân luật là điều căn bản cho một đạo quân. Tôi đồng ý. Hồi thứ 31 thể thao. Kỳ 193. Mọi người đều lên tiếng đồng ý. Trần Lâm bèn rút trong túi áo ra một bản quân lệnh đưa lên cho mọi người xem. Ly bảo tiểu muội đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Tiểu muội cầm tờ quân lệnh đọc. Bản quân lệnh và cách thưởng phạt trong quân. Nghe trống không tiến, nghe chiên không lùi, phất cờ không dậy, ngã cờ không phục, đó là tội bội quân, phải chém. Gọi đến không thư, lúc điểm quân vắng mặt, sai hẹn, trễ nải, đó là tội mạn quân, phải chém. Đêm nghe hiệu mỏ không báo lại. Giờ canh bỏ vắng. Khẩu hiệu nói sai. Cứng cổ khó răng. Đó là tội hoạn quân. Phải chém. Đem oán hờn rêu rao trong quân sĩ. Nói xấu chủ tướng không tuân mệnh truyền. Đó là tội khi quân. Phải chém. Giáo gương không sắc cờ hiệu thất lạc. Cung để đứt dây tên bỏ mất cánh. Đó là tội thất thoát. Phải chém. Bà nói bà cười, không tuân lệnh cấm, rượu chè be bét, tiết lộ quân cơ, đó là tội khinh quân, phải chém. Đi đến đâu quấy nhiễu dân sự, hãm hiếp đàn bà, đó là tội gian quân, phải chém. Đặt chuyện điêu ngoa ma quái làm loạn lòng quân, đó là tội ngoa ngữ, phải chém. Lấy tài sản người làm của mình, lấy công người làm công của mình. Đó là tội đạo quân, phải chém. Lúc hành quân không chú ý để lạc hàng ngũ, trái hiệu lệnh là tội loạn quân, phải chém. Dạ ốm đau, lánh nặng tìm nhẹ, đó là tội trá quân, phải chém. Không biết thương yêu, giúp đỡ đồng đội, để giặc uy hiếp mà không tiếp cứu là tội tệ quân, phải chém. 12 điều cấm trên, kẻ nào vi phạm, chiếu đó xử trị. Tiểu muội đọc xong thì ai nấy đều lắc đầu le lưỡi vì sự nghiêm túc của các điều luật. Ly cười ha hả nói. Lâm đệ thật tài trí. 12 điều quân luật này nếu răm rắp thi hành thì đạo nghĩa binh Trung Mây sẽ là một đạo binh hùng mạnh vô cùng. Tôi đồng ý cả 12 điều quân luật này. Tất cả cũng tỏ ý tán đồng. Trần Lâm lại nói, đó là quân luật. Bây giờ chúng ta cần cải tổ lại các trại, chiêu mộ thêm nghĩa quân, sau đó luyện tập binh lính. Tôi căn cứ theo sách binh thư yếu lược của Hương Đạo Vương. Tùy theo khả năng của từng nghĩa binh mà chia thành 9 đạo binh đặc biệt như sau. Cảm tử quân gồm những người độc thân, gan dạ đã từng bị xã hội ruồng bỏ, coi triều đình quan lại như kẻ thù. Đội binh này dùng trong những việc nguy hiểm, khó khăn, có thể bỏ mạng nhưng mang tính quyết định cho trận đánh. Khinh kỵ quân chọn những người nhanh nhẹn, có thiện nghệ bắn cung và chuyên sử dụng khí giới dài như đại đao, trường kiếm, trường thương, câu liềm thương. Quân khinh kỵ chuyên dùng vào những đợt tấn công xuất kỳ bất ý, đánh địch không kịp trở tay hoặc gây rối loạn hàng ngũ địch bằng những cuộc tấn công chớp nhoáng rồi rút lui. Thám báo quân cũng gọi là du binh gồm những người có khinh công mau lẹ và có biệt tài về dò thám tin tức địch. Chú ý ghi chép cẩn thận địa hình địa vật một cách chính xác phòng khi hành quân. Lại cho nuôi chim bồ câu để liên lạc. Quân công thành, phá trận gồm những người khỏe mạnh, leo trèo giỏi, có thể vượt tường, leo thành. Dùng mây làm nón và áo giáp mây cho họ để phòng tên địch bắn khi công thành. Chế những chiếc than cao nhưng có thể gấp ngắn lại để tiện khi di chuyển, có hiệu quả khi công thành. Quân thủy chiến gồm những người có tài bơi lặn, giỏi bắn cung và đánh sáp lá cà. Cho đóng một số thuyền nhẹ dùng trên sông nhỏ. Hỏa quân quân này thiện dụng hỏa công để đốt giặc. Cho chế những vật dễ cháy như dầu trảo, hùng hoàng, lưu hoàng. Xa quân đội quân này trang bị áo giáp và khiên một bằng mây để có thể đi đầu đỡ tên đạn cho quân bộ tiến lên hoặc cản hậu cho quân bộ rút lui. Phải chọn những người khỏe mạnh, gan dạ. Thân quân gồm những kẻ thân tín theo tùy tùng để bảo vệ chủ tướng. Bộ quân 6 còn lại sung vào quân bộ cho tập hợp thành đội ngũ chỉnh tề chia làm 3 toán tiền trung, hậu. Tập cách tiến lui theo hiệu lệnh, học cách lấy đầu làm đuôi, lấy đuôi làm đầu. Tấn công và tháo chạy theo hàng ngũ trật tự. Số quân này chia thành 4 đạo do 4 đầu lĩnh của 4 trại chỉ huy. 1. Đến đây Trần Lâm mới nói với mọi người. Các trại chủ phải có các cuộc khảo thí để tìm ra người thích hợp tuyển vào 9 đạo binh này. Sau đó cách luyện tập sẽ theo phép 1 tập cho 10, 10 tập cho 100, 100 tập cho 1000. Sau cuộc họp với các thủ lĩnh, lia cho tập hợp tất cả nghĩa binh trong trại lại để tuyên bố ý định của Trung Mây. Chàng nói lớn, anh em Trung Mây nghe đây. Từ lâu chúng ta đã bỏ công ăn cướp của nhà giàu và tham quan để cứu bá tánh. Nhưng đó chỉ là việc vá víu tạm thời. Bá tánh ngày một đói khổ hơn. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ thay đổi cách hành động. Cùng đi vào tổ chức để trở thành một đạo binh vững mạnh. Tích thảo đồn lương chờ ngày đủ điều kiện sẽ đứng lên đánh đổ tên quốc phó. Lập lại trật tự. Mang lại cơm no áo ấm dài lâu cho đồng bào chúng ta. Anh em có đồng ý không? Cả trại hơn 500 nghĩa quân nghe nói đều hồ hởi giơ tay lên cao nói. Đồng ý. Chúng tôi nguyện theo dưới cờ khởi nghĩa của thủ lĩnh đại ca. Ly nói tiếp. Tốt lắm. Từ nay, mọi việc tổ chức trong trại đều được đặt dưới quyền chỉ huy của ngũ đệ Trần Lâm. Vị quân sư tài ba của chúng ta. Chúng ta đã có bản quân lệnh rõ ràng, anh em hãy đọc và ráng giữ mình. Quân pháp bất vị thân, anh em hãy nhớ lấy. Trần Lâm cho dán bản quân lệnh và cáo thị tổ chức thi chọn nhân tài ở nhiều nơi trong trại để mọi người cùng đọc. Sau đó chàng cho mở các cuộc thi tài để chọn người làm đội trưởng 10 người, toán trưởng 50 người, cơ trưởng 100 người, binh trưởng 500 người. Mỗi trại tuyển ra 10 người để tham gia. Sau cuộc tranh tài, chàng cho thành lập các đạo binh như đã kể trên. Từ đó huấn luyện về cả lý thuyết lẫn thực hành cho các binh cơ toán, đội trưởng trước. Khi họ đã thông hiểu, chàng cho về để luyện tập lại cho quân sĩ trong toán của mình. Chàng cùng các đầu lĩnh quan sát, chỉ điểm thêm những thiếu sót. Hẹn tất cả trong vòng 3 tháng sẽ được khảo thí. Lúc đó thì các hiệu lệnh phải được thi hành nghiêm túc như đang ra trận. Vì điều kiện non trẻ của nghĩa binh, các cuộc chuẩn bị tập do đều được thực hiện bí mật để tránh tai mắt quan binh. Trong thời gian đó, Trần Lâm cho người xuống Nhân Thành mời Lưu Phương Tích lên nhập trại. Chàng giao cho Phương Tích công việc soạn thảo các tờ lệnh, văn thư. Ngày phúc khảo, tất cả tập trung theo đội ngũ của mình. 8 đạo binh đặc biệt cùng 4 trại bộ binh xếp hàng tề chỉnh trong sân diễn võ trước trại trung ương. Lia đọc bài hịch văn tuyên bố mục đích trừ bạo cứu dân của nghĩa binh Trung Mây do Lưu Phương Tích soạn ra. Ý của bài hịch văn là mong nghĩa binh trên dưới một lòng vì dân vì nước mà hy sinh để đạt đến thành công cuối cùng. Tiêu diệt cường quyền, đem lại cơm no áo ấm và hạnh phúc cho dân nghèo. Nghĩa binh hoan hô vang dậy, hào khí ngất trời. Trần Lâm bước ra nói lớn. Anh em nghe đây. Lần duyệt binh này tất cả phải xem như đang lúc lâm trận, kỹ thuật và kỷ luật phải được nghiêm túc chấp hành. Đạo binh nào làm tốt sẽ được tuyên dương, đạo nào thiếu sót sẽ bị phạt. Các quân lệnh đã bố cáo phải được chấp hành một cách nghiêm túc. Đừng để có điều đáng tiếc xảy ra. Lần lượt các đạo binh ra trước thao trường để diễn tập thao tác cơ bản hành binh cũng như các thao tác chuyên môn của mình. Trong đội cảm tử có một tên tỏ ý khinh lần không tuân đúng theo hiệu lệnh của chủ tướng. Trần Lâm chiếu theo điều số 1 trong quân lệnh trạng là tội bội quân. Bèn đem ra chém tại chỗ. Đến toán bộ binh của Lam Tiểu Muội, một nữ binh vốn được Tiểu Muội thương yêu trong lúc thao diễn bỗng bật cười thành tiếng khi thấy mình làm khác đi so với đồng đội. Chàng lại sai đem chém vì tội khinh quân. Cả trại thấy hai người bị chém một lúc đều sợ đến xanh mặt. Từ đó kỷ luật trong quân được mọi người thi hành nghiêm chỉnh. Hiệu lệnh như sơn quân uy sắt thép. Sau 6 tháng ráo riết tập luyện những điều cơ bản cho một đám người ô hợp trở thành một đạo binh có thể ra chiến trường tác chiến. Trần Lâm bắt đầu cho quân ban ngày đi khai phá rừng rẫy canh tác để tự cung lương thực. Đêm về tập luyện võ nghệ và các kỹ thuật chuyên môn. Chàng lập ra một toán chuyên về quân nhu, quân dụng. Lương thực lại cho lập lò rèn đúc binh khí. Dùng loại cây xà xử vừa dẻo vừa cứng có nhiều ở vùng núi để làm cán giáo, cán thương. Để tuyển mộ thêm nghĩa quân, chàng chọn ra 10 nam, 10 nữ binh có tài ăn nói, lanh lợi và phong thái đàng hoàng. Dạy thêm võ nghệ rồi cho đi khắp nơi chiêu mộ người. Việc chiêu mộ nằm trong vòng bí mật, ưu tiên nhắm vào những người mạnh khỏe, cùng khốn, ăn mày, bị triều đình bạc đãi, tù tội hoặc những người có học nhưng bất mãn chế độ. Toán này do Lam Tiểu Muội cầm đầu. Chàng đặt ký hiệu riêng cho từng người để có thể biết được ai trong toán là người tuyển mộ được nhiều nghĩa binh lên trại mà có chế độ khen thưởng. Hẹn 3 tháng một lần, cả toán phải trở về Trung Mây để báo cáo tình hình ở địa phương mình hoạt động. Việc tuyển mộ chủ yếu lấy người từ sông Trà Khúc vào đến đèo Cù Môn. một bản quân luật và các binh chủng dựa theo binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. Hồi thứ 31 thể thao. Kỳ 194. Toán tuyển mộ làm việc rất tốt. Có lẽ do số người ăn mày các nơi tụ về phủ quy nhân quá đông và vì tên quốc phó mỗi lúc một lộng hành quá mức. Sưa cao thuế nặng khiến người dân ai nấy đều chán ghét. Sau 3 tháng đầu tiên toán tuyển mộ đã đưa lên Chuông Mây gần 500 người. Trần Lâm căn cứ vào khả năng của họ mà cho bổ sung vào các đội binh. Sau 1 năm rưỡi Chuông Mây đã có số nghĩa binh gần 2.000 người. Thời bấy giờ các vùng rừng núi ở phủ quy nhân ngựa hoang rất nhiều, lia cho người đi bắt về huấn luyện thành ngựa chiến. Nhờ đó Chuông Mây có một đội quân khinh kỵ chính quy đông đảo lên đến 300 người ngựa. Và một số ngựa dùng vào các việc cá nhân, liên lạc cùng những việc binh khác. Trần Lâm tuyển ra những người có khả năng về y thuật, dạy họ thêm nghề thuốc, lập thành một nhóm cứu thương chia đều vào các đội binh. Một hôm, Lam Tiểu Muội đang thực hiện công tác chiêu mộ ở huyện Lỵ Phù Ly thì gặp Tiểu Thần Thâu. Nó ngứa nghề động tay với nàng, bị nàng bắt được. Nàng khuyên nó nên bỏ nghề ăn trộm để gia nhập nghĩa binh. Nó hỏi ra biết có Tiểu Bạch Long trên núi nên mừng quá bèn kể cho Tiểu Muội nghe chuyện mình đã gặp Trần Lâm và chàng đã cứu sư phụ nó thế nào. Sau đó, nó về báo cho sư phụ biết. Hồng Liệt nghe nói mừng rỡ, hai thầy trò lập tức lên Chuông Mây. Gặp lại Thần Thâu và Tín Nhi, Trần Lâm hết sức vui mừng, chàng liền giới thiệu với các đầu lĩnh. Vị này là Vô Ảnh Thần Thâu Đinh Hồng Liệt, Đinh Thúc Thúc và đệ tử là Tiểu Thâu Nhi Tín Nhi. Ly nhớ lời mẹ dặn lúc xưa nên vội vàng hỏi. Đinh Thúc có phải là bạn của gia phụ võ trụ ngày xưa không? Hồng Liệt nhìn kỹ Ly một lát rồi hỏi. Chú có phải là người con trai duy nhất của võ huynh tên là Võ Văn Doan không? Ly mừng rỡ đáp. Vâng, là cháu đây. Hồng Liệt mừng rỡ ôm chầm Ly nói. Thật là trời cao có mắt. Võ huynh hãy còn người nối dõi, lại là người nối dõi lẫy lừng khắp cõi nữa. Ha ha! Mẹ cháu thế nào? Ly buồn bã đáp. Mẹ cháu đã qua đời gần 10 năm nay rồi. Hồng Liệt thở dài. Rồi ông lấy ra một thanh kiếm đưa cho Trần Lâm, mỉm cười nói. Cũng vì thanh kiếm này mà lần trước thiếu chút nữa thì ta đã mất mạng rồi. Nay lấy được xin tặng lại cho cháu để đền ơn cứu tử. Trần Lâm vội xua tay nói. Đâu có được. Chú vì nó mà suýt chút mất mạng thì nên giữ nó để làm vật hộ thân. Cháu nhất định không nhận đâu. Hồng Liệt nói. Kiếm thần phải được dùng vào việc lớn. Cháu nay thân mang trọng trách của Chuông Mây thì nên giữ nó để bách chiến bách thắng cứu lấy dân lành. Ta giữ nó để làm gì? Nếu vậy thì xin giao lại cho đại ca thủ lĩnh của trại vậy. Ly nói, Lâm đệ cứ giữ lấy nó mà dùng, ta chuyên sử dụng đao chứ không dụng kiếm. Trần Lâm đành nhận thanh kiếm nói, thôi được cháu nhận lấy vậy. Mà chú làm sao tìm được vật quý này? Hồng Liệt mỉm cười. Vật gì mà Thần Thâu muốn lấy thì trước sau gì cũng vào tay mà thôi. Ông bèn kể vắn tắt chuyện trộm kiếm cho mọi người nghe. Số là sau khi bình phục, ông cùng Tín Nhi giả làm hai cha con mang đồ trang sức, vòng đeo tai, đeo tay lên bán trên vùng Tây Nguyên để dò xét xem tin đồn về sự xuất hiện trở lại của cây kiếm thần kia. Lại nghe đâu nó đang lọt vào tay một người dân Gia Rai ở Kon Tum. Hơn nửa năm trời lặn lội, tình cờ một hôm, Tín Nhi đến bán đồ trang sức cho một nhà giàu có người Quy. E và quen được với cô gái con chủ nhà cỡ tuổi nó. Qua vài lần ghé chơi, Tín Nhi phát hiện thấy có nhiều người trai tráng khỏe mạnh thường ra vô nhà này. Hắn về nói lại cho sư phụ hay. Hồng Liệt nghi ngờ nên một đêm lén vào rình nghe lén. Thì ra chủ nhà đang họp bàn với các thành viên việc nổi dậy tiêu diệt tên tù trưởng Gia Rai để giành quyền cai trị Tây Nguyên. Có người trong bọn cho rằng lực lượng E, Dơn, Dơn, Quy, Quy, E, còn yếu. E rằng cuộc nổi dậy sẽ thất bại, nhưng tên chủ nhà rất tự tin bảo rằng hắn có cây kiếm thần bách chiến bách thắng trong tay. Vừa nói, mắt hắn vừa kín đáo liếc nhìn vào một nơi. Tia nhìn đó không thoát khỏi được cặp mắt nhanh nhạy trời cho của thần thâu. Thế là đêm đó sau khi cuộc họp giải tán, mọi người đi nghỉ, cây kiếm thần đã không cánh mà bay. Hai cha con người bán đồ trang sức cũng chẳng còn thấy bóng dáng ở Tây Nguyên nữa. Trần Lâm nghe xong nói, cây kiếm này linh thiêng với người dân tộc chỉ vì họ có niềm tin với nó. Không biết với người Kinh chúng ta thì nó có tác dụng như thế không? Tuy nhiên, nếu dùng nó để liên kết với người dân tộc ở bản đá phát, lôi kéo họ về với Trung Mây thì cái lợi thật lớn lao, vì tộc này xưa nay nổi tiếng là thiện chiến và cũng đã nhiều phen chống đối với triều đình. Nếu liên kết được với họ thì mặt Bắc Quảng Ngãi ta đỡ lo, có thể rảnh tay đối phó với quân binh phủ Quy Nhơn. Không biết ý kiến của Đinh Thúc thế nào? Hồng Liệt nói, ý ấy rất hay. Vật đã tặng cho Trung Mây thì Trung Mây cứ tùy nghi sử dụng sao cho có lợi là được. Thế là việc liên kết với người dân tộc để lo mặt Tây và Bắc đã có nhiều hy vọng hơn nhờ thanh kiếm thần của vua hỏa này. Trước nay, Ly vốn giao hảo tốt với người Ba Na ở từ vùng An Khê đến vùng An Lão. Nay nếu việc thuyết phục bản đá phách về với Trung Mây thành công thì sẽ có được một lực lượng rất lớn giúp cho cuộc khởi nghĩa sau này. Trước đó, Trần Lâm cử Trương Văn Bảo đem theo 150 nghĩa binh đã được huấn luyện vào thay cho toán của Hồ Bân. Theo cách bố trí của Trung ương trại mà xây dựng Trung Mây ở núi Bà, Hồ Bân cùng toán quân núi Bà trở về Hoài Ân để học tập binh pháp và đặt toán quân này trực thuộc trại trung quân của Lia. Hồ Bân thời gian qua ở núi Bà một mình một cõi, tính lại thích uống rượu nên để thuộc hạ ra ngoài phá phách làm trái với quy định của Trung Mây. Trần Lâm biết điều này nhưng không nói ra, chỉ bắt toán quân mới về phải luyện tập theo đúng kỷ luật và quân pháp đã tuyên cáo. Một tên bộ hạ thân tín của Bân là Năm do có vẻ xem thường quân pháp nên lần tổng diễn tập đã vi phạm luật cấm và bị Trần Lâm sai mang ra chém. Hồ Bân ghét lắm nhưng sợ uy Trần Lâm nên đành im lặng. Nghĩa binh đã khá đông đủ, việc huấn luyện cũng rất khả quan, Trần Lâm bèn nghĩ đến chuyện chiêu mộ những anh tài trong thiên hạ. Chàng viết một bức thư giao cho Tín Nhi mang về Quy Nhơn trao cho Lê Trung, mời ông ta gia nhập Trung Mây, nhân đó ra Phương Phi để gặp Phan Sinh. Lưu Phương Tích được giao nhiệm vụ ra Duy Xuyên để tìm gặp Tào Sơn Trương Bàn Châu. Cuối cùng Trần Lâm cùng Ly và một người cận vệ của Ly lên đường ra bản đá phách lo việc liên minh. Hồi thứ 32, kỳ 195, hồi thứ 32, Đa Vô Ảnh Thiên Tường báo thù cha, tặng thần kiếm liên minh bản đá phát. Hôm sau, Ly Trần Lâm và một thủ hạ thân tín của Ly tên Triệu Thiên Tường lên đường đi bản đá phát. Họ dùng ngựa đi xuyên qua núi An Lão, theo đường thượng đạo để đến Thạch Bích Sơn. Mấy đời chúa Nguyễn từ khi vào Nam, vì đường liên trạm chính dưới đồng bằng tuy tiện lợi nhưng lại gặp nhiều sông lớn nên đã cho mở thêm con đường thượng đạo này. Đường chạy dọc theo miền núi từ Nghệ An vào Tây Sơn Thượng, nối dài đến tận Diên Khánh. con đường này cũng giúp cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa người Kinh và người Thượng hay người Mang trên các miền cao được thuận lợi hơn. Dọc đường, Ly bỗng lên tiếng. Lâm đệ này, cô Tiểu Hồng họ Cao ở quê nhân vừa xinh đẹp, phúc hậu, tài hoa lại vừa giàu có nữa. Hình như cô ta có mối cảm tình đặc biệt với đệ phải không? Trần Lâm ngạc nhiên. Sao đại ca biết nàng có cảm tình đặc biệt với đệ? Hôm đó khi đệ sẩy chân, chỉ nghe tiếng la hoảng của nàng ta đã đoán ra rồi. À này, sao đệ lại bỏ nơi phúc ấm đó mà đi vậy? Không có chút rung động nào với mỹ nhân ư? Trần Lâm thở dài nói. Vì đệ còn mắc một lời thề. Chừng nào chưa làm nên công trạng gì thì chưa thể vướng víu những ân tình nhi nữ. Quả là trang nam tử. Thảo nào đệ vì việc trung mây mà không một phút giây ngơi nghỉ. Đáng tiếc đại ca ngu dốt không thể nào đỡ đệ một tay được. Thật là vô dụng. Đại ca đừng nói vậy. Cái hữu dụng của đại ca còn lớn hơn của đệ gấp nhiều lần. Đại ca thử nghĩ xem, không có đại ca thì có trung mây ngày nay không? Triệu Thiên Tường giờ mới lên tiếng. Đúng vậy. Ly cười ha hả quay sang Thiên Tường. Cả tên câm này cũng biết lên tiếng đồng ý nữa ư. Ha ha, các người đừng có hù nhau cho người đại ca này ăn bánh vẽ đó nhé.